khi điện thoại đổ chuông. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu con thừa kế lễ cúng, những việc này con phải làm. Nếu không thì gia đình mình còn mặt mũi gì nữa? Con không định thừa kế. Cái gì? Lễ cúng, con sẽ không tiếp quản. Lời nói dứt khoát của anh khiến bầu không khí lập tức đông cứng lại. Vậy con là sao? Con không nhận, thì ai làm? Con là cháu đích tôn. Lẽ ra phải do con thừa kế chứ. Dù Hizo như người ngoài cuộc, cô chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Họ hàng luôn cố kéo cô vào cuộc. Muốn thừa kế tài sản thì phải nhận lễ cúng. Vậy thì để chú nhận đi. Cái gì? Nếu để con thừa kế, con sẽ hủy bỏ lễ cúng từ đời này. Con vừa nói gì? Vì vậy, ai muốn duy trì lễ cúng thì tự mình nhận đi. Baek Sa-eon liếc nhìn họ hàng xung quanh, những người đang ngỡ ngàng đến không nói nên lời, như thể vừa tuyên bố kết quả một buổi đấu giá. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm khắp ngôi nhà. Mẹ chồng chỉ nhún vai, tỏ vẻ thích thú khi nhìn về phía này. Tại sao lại bắt vợ tôi làm? Tôi đâu có kết hôn để nấu ăn cho người đã khuất. Những kẻ chỉ muốn hưởng lợi mà không bỏ công sức thì sẽ không nhận được sự che chở từ tổ tiên đâu. Lời lẽ sắc bén của anh khiến Hizo cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bầu không khí lạnh giá như luồng tĩnh điện chạm vào làn da cô. Cái gì? Người đã khuất? Người chú đỏ bừng mặt, giọng nói tăng cao. Thằng nhóc vô lễ này, nếu không nhờ cha cậu che chở thì mọi người trong nhà muốn thăng tiến hay được bầu cử ít nhất cũng phải mất thêm 10 năm. Đúng, nhìn qua thì có vẻ vậy. Nhưng cậu vừa nói gì? Người đã khuất, chẳng lẽ họ còn sống sao? Baek Sa-eon giữ vẻ mặt lạnh băng. Tôn kính tổ tiên và bắt vợ mình làm việc cực nhọc là hai chuyện khác nhau. Con không làm mấy việc ngu ngốc như thế. Cậu, đến cơm nấu cho vợ còn chưa làm được, lại còn bắt cô ấy nấu cho người khác. Anh bực bội tặc lưỡi. Đôi tay mạnh mẽ và kiên quyết của anh như xiềng xích vững chắc. Hizo cảm thấy tim đập mạnh trước sự bảo vệ của chồng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nếu muốn gia đình phát triển mạnh hơn bây giờ, thì hãy dạy dỗ con cái cho tử tế. Tôi đã nghe không ít chuyện đâu. Hừ, không thể đối đáp lại anh. Họ chuyển mục tiêu sang Hizo. Thế nên mới nói, trong nhà phải tìm một cô con dâu tử tế. Baek Sa-eon cười nhạt. Nếu lễ cúng quan trọng như vậy, tại sao lúc chọn vợ cho hai đứa con trai, gia đình mình lại chú trọng đến tài sản trước? Nếu kết hôn chỉ để chuẩn bị cơm cho thần linh, thì kiếm luôn một bà đồng là xong. Thằng nhóc đáng chết này. Cằm người chú rung lên không ngừng vì giận dữ. Hizo không chịu nổi cảnh này nữa, liền kéo tay anh. Baek Sa-eon nhớn mày, rồi im lặng không nói thêm gì. Con à, giọng nói dịu dàng của mẹ chồng cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Con thấy chiếc túi của mẹ trên bàn bên kia không? Mang giúp mẹ lên phòng làm việc nhé. Ánh mắt họ gặp nhau. Bà mỉm cười dịu dàng. Baek Sa-eon cuối cùng cũng buông tay ra. Tim mình sắp nhảy ra ngoài mất. Hizo nhanh chóng chạy lên tầng 2. Dưới tầng, bầu không khí vẫn căng thẳng vì lời tuyên bố của Baek Sa-eon. Phòng làm việc của mẹ chồng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Trong không gian được bao quanh bởi sách, đôi vai căng thẳng của cô dần thả lỏng. Hizo mở tay ra, đặt chiếc túi lên ghế. Ồ, ánh mắt cô dừng lại trên vài bức ảnh cũ trên bàn làm việc. Ảnh cưới, ảnh gia đình, ảnh lễ trao giải. Nhưng thu hút cô nhất là bức ảnh đầy đặn của Baek Sa-eon khi tròn 1 tuổi. Cô cắn nhẹ môi, cầm khung ảnh lên. Đứa trẻ này lớn lên. Cô khẽ rùng mình, trong bộ hanbok màu sắc rực rỡ. Baek Sa-eon cầm chặt một thứ gì đó, trông như đang tham gia lễ. Chọn nghề, nhìn kỹ hơn, đó là chiếc điện thoại di động dày cộp đời đầu chỉ dành cho người giàu vào năm 1988 và một cây búa đồ chơi. Wow, Hizo nghĩ, thứ cậu bé chọn quả thật rất đặc biệt. Sau đó, cô giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Đặt khung ảnh xuống, cô rời ánh mắt đi nơi khác. Không muốn nhìn lâu hơn vào buổi lễ kỳ lạ này. Trong lòng bỗng trào lên chút cảm giác tội lỗi. Khi cô định rời khỏi phòng làm việc. Hửm, cô nhíu mày, một tập tài liệu về một công ty dịch vụ tang lễ đập vào mắt. Đó là tờ rơi quảng cáo các dịch vụ tang lễ, bao gồm vật dụng, phương tiện và nhân sự hỗ trợ. Sao lại có thứ này nhỉ? Cô nghiêng đầu đầy thắc mắc, nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc, câu hỏi đó dần bị cô lãng quên. Phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, trong khi các trưởng bối đang thực hiện nghi lễ. Hizo ngồi ở phòng khách, lặng lẽ quan sát, mẹ chồng đã thay bộ đồ ám mùi thức ăn, giờ đây khoác lên mình chiếc váy tím, đang rót rượu kính người cha chồng đã khuất. Cố Baek Jang-ho, Shin Kyu-jin nhìn bức ảnh của cha chồng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng bà khẽ lau nước mắt và bước về phía này. Mọi người ăn trước đi, đừng đợi tôi. Trong phòng khách, tụ tập mẹ chồng, các con dâu trực hệ, các cháu dâu thuộc thế hệ khác nhau, cùng cô em chồng, khi ở giữa những người thân, Hizo cảm thấy vô cùng khó chịu, không dám dựa vào lưng ghế, trông đầy lúng túng. Chị dâu, rốt cuộc Saeon ăn gì mà cao lớn như vậy? Bố chồng lúc trẻ cũng cao như vậy. Trong thế hệ này, chỉ có Baek Saeon sở hữu chiều cao khoảng 1m88. Dù đứng giữa đám đông, anh vẫn đặc biệt nổi bật. Hizo luôn để ý đến anh, và khi nghe họ nhắc đến tên Baek Saeon, cô lập tức lắng nghe. Hồi xưa cậu ấy nói nhiều lắm, nghịch ngợm đến mức khó mà kiểm soát nổi. Ai ngờ giờ lại trở nên ít nói như thế này. Saeon á, người cô nhỏ ngạc nhiên hỏi lại. Hồi nhỏ cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, khó mà dạy bảo. Nhưng trong ký ức của Hizo, Baek Saeon luôn có chút thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng như sắp gục ngã. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, cô không thể đồng cảm với lời nói của mẹ chồng. Lúc này, người cô nhỏ bĩu môi, chị dâu nuôi cậu ấy như báu vật, là cháu đích tôn, từ nhỏ đã không được phép ra ngoài nhiều. Ký ức của tôi về Saeon khi còn bé, ngoài lễ chọn nghề, gần như không có gì cả. Đúng vậy, dù sao cũng là con trai trưởng, phải được chăm sóc đặc biệt, trách nhiệm nặng nề mà. Nhưng chị ấy bảo vệ cậu ấy quá mức. Không, đó là ý của bố chồng. Shin Kyu-jin khẽ mỉm cười. Ông ấy sợ người ta bàn tán, việc gì cũng tự tay lo liệu, tự mình dạy dỗ. Bố chồng có ơn với tôi, có rất nhiều điều tôi cần phải trả nghĩa. Nghe những lời này, Hizo cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô cố giữ thẳng lưng, nhưng rồi cảm thấy đau nhức. Khi cúi đầu xoa lưng, ánh mắt cô tình cờ chạm phải ánh mắt của mẹ chồng. Con à, mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hizo. Chủ đề đã chuyển sang cuộc bầu cử tổng thống. Hizo khẽ cử động ngón tay, lắc đầu ra hiệu không sao. Đừng cố quá, nghỉ ngơi một chút đi. Con vừa mới xuất viện, cơ thể còn yếu. Đúng vậy, có con hay không cũng không quan trọng. Lời nói đó nghe như một chiếc gai đâm vào lòng cô. Quay nhìn xung quanh, cô nghe được những lời xì xào. À, đó là cô ấy sao? Là người chẳng biết nói chuyện gì cả. Giữa bầy thiên nga, một con vịt con xấu xí hẳn sẽ cảm thấy như thế này. Hizo đứng dậy, ngượng ngùng, rời khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt mọi người làm cô cảm thấy thật chói chang. Khi Baek Saeon mạnh mẽ đứng trước mặt để che chở cho cô, cô không hề cảm nhận được những điều này. Hizo vừa hồi tưởng lại sự quan tâm sâu sắc của anh, vừa lặng lẽ bước lên cầu thang. Kẹt. Cánh cửa phòng lâu ngày không sử dụng phát ra âm thanh kim loại cũ kỹ. Chỉ vừa bước vào căn phòng từng thuộc về chồng mình, cô đã cảm thấy khô cả miệng, bởi không gian trong phòng như thể vẫn còn lưu giữ sự hiện diện của Baek Saeon. một căn phòng lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào. Hizo đặt tay lên tường, cảm nhận chất liệu lạnh ngắt như xi măng, rồi tiếp tục bước vào. Đây là phòng mà Bác Sa Ion đã dùng từ nhỏ sao? Những món đồ nội thất cũ phủ vải trắng trông có phần u ám. Dẫu sao, từ khi anh dọn ra ngoài sống ở tuổi đôi mươi, nơi này gần như biến thành kho chứa đồ. Hít một hơi mùi bụi cũ kỹ trong phòng, cô ngồi xuống giường. Ồ, cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể thấy phòng của mình sao? Cô ép sát mặt vào kính, chiếc mũi nhỏ bị đè đến biến dạng. Từ phòng của anh, có thể nhìn thấy phòng bên cạnh. Nói cách khác, chính là căn phòng của nhà chủ tịch Hong ở tầng 2. Đó là nơi giữa cửa sổ và tường, nơi cô từng đặt một chiếc bàn nhỏ để luyện tập ngôn ngữ ký hiệu suốt đêm. Nhìn căn phòng đó, một nỗi buồn man mác trào dâng trong lòng Hizo. Học một ngôn ngữ mới là điều khó khăn, và ánh mắt nghiêm khắc của mẹ như một chiếc khóa cài chặt miệng cô bé. Dù vậy, cô vẫn khao khát được yêu thương. Sự đói khát tình cảm ấy đã đẩy cô bé Hizo vào bước đường cùng, khiến cô không ngừng luyện tập ngay cả khi đã về khuya. Chẳng lẽ anh ấy đã thấy mình? Giữa dòng suy nghĩ mơ hồ, cánh cửa bất ngờ bật mở. Hong Hizo, anh không bật đèn, cứ thế tiến thẳng đến chỗ cô, từng bước đi không chút do dự. Trong bóng tối, đôi mắt anh ánh lên một thứ ánh sáng rõ rệt. Cách chương.